chuyện này liên quan tới kế hoạch sau đó, nên cẩn thận một chút. Không có. Tạp Mễ Lạp ngẫm lại, lập tức lắc đầu hai chấm. Toàn bộ người nhìn thấy đã bị ta giết cả rồi. Chúng căn bản không đuổi kịp tốc độ của ta. Lâm Hy gật gật đầu. Tuy nàng giả mạo nhưng mà đám người đâu suốt thái ai nhớ gõ gương mặt là chắc chắn. Lâm Hy lúc đi qua đã cải biến dung mạo của mình trở nên âm nhu bá đạo, thoạt nhìn là tên còn lại. Mặt khác tuy không tinh thông dịch dung, nhưng Lâm Hy vẫn có thể dùng chân khí cải biến ngũ quan một chút. Tuy còn chưa tới mức cải biến diện mạo hoàn toàn, nhưng mà khí chất cải biến rất dễ dàng làm cho người ta ngộ nhận thành tên còn lại. Loại thủ đoạn này không cao minh lắm, chỉ cần có tâm hơn nữa có thời gian nhất định thì có thể phân biệt nhận ra. Nhưng mà Lâm Hy tin tưởng trước khi các thổ dân đại vị diện này nhận ra thì hắn rời đi xa lắm rồi. Rất tốt, nên làm đã làm bước cuối cùng thôi. Lâm Hy ngẩng đầu lên, trong mắt bắn hàn quang. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn qua một ngọn núi ở giữa vị diện, đó là một băng sơn cực lớn. Đỉnh núi này trấn áp 9 tòa sơn mạch. Ở giữa đại vị diện tỏa trấn cả không gian vị diện chính là yêu thú mạnh mẽ nhất. Hô! Một trận cuồng phong thổi qua, Lâm Hy, Tạp Mễ Lạp, địa ngục ma long lập tức biến mất vô tung. Vương Quan Phong! Đây chính là ngọn núi cao nhất của vị diện này, cũng là một ngọn núi được toàn bộ yêu tộc sùng bái. Trên núi đá lỏm chởm, ngàn vạn đỉnh núi như thanh kiếm chỉa lên trời, nương theo đó là ngọn núi chính đâm vào bầu trời. Trên Vương Quan Phong yêu loại thành đàn. So với các vị diện cấp thấp yêu thú chạy loạn thì yêu loại nơi này hình thành thế lực của mình. Hô! Một con vượn hai đầu yêu khí cuồn cuộn chu lên. Từ chân núi Vương Quan Phong bay lên, trong nháy mắt nó tiến vào góc một ngọn núi. Phanh! Đột nhiên lúc này một trưởng do chân khí đánh ra bắt lấy con vượn hai đầu như bắt con gà. Kéo nó vào nơi ẩn mật của ngọn núi. Từ đầu tới cuối con yêu vượn pháp lực kỳ này mặt mũi tràn ngập sợ hãi, chưa kịp kêu thảm thiết đã bị bắt đi. Tạp Mễ Lạp, Lâm Hy trực tiếp chế chủ yêu khí của con vượn này, trực tiếp ném nó tới trước mặt của hấp huyết nữ vương. Tạp Mễ Lạp hiểu ý, cũng không nhiều lời, răng nanh dối ra cắn vào cổ của con vượn này. Trong huyết dịch có chứa trí nhớ của con vượn này, những trí nhớ này tiến vào trong đầu Tạp Mễ Lạp. Thân thể con yêu vượn này run rẩy vài cái, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng thật sâu, sau đó không nhúc nhích nữa. Như thế nào rồi? Lâm Hy cùng địa ngục ma long nhìn qua hấp huyết nữ vương. Tạp Mễ Lạp ném thi thể con vượn đi, lau máu trên khóe miệng và hơi do dự một chút. Cũng không có lập tức nói chuyện mà giống như đang tự hỏi. Chủ nhân, đột nhiên Tạp Mễ Lạp nói chuyện nói, sắc mặt của nàng khó xem. Có tin tức không tốt, a trong lòng Lâm Hy cùng địa ngục ma long chấn động một cách nhìn qua hấp huyết nữ vương. Tin tức gì? Lâm Hy nói thanh âm bình tĩnh không nhìn ra biến hóa gì cả. Tình huống xuất hiện biến hóa, chúa tể yêu tộc trên Vương Quan Phong tên là Phổ Lạc Tư cực kỳ cừu hận nhân loại. Hình như lúc trẻ nó từng bị nhân loại đuổi giết qua. Chúng ta muốn đối kháng Thái Nguyên, đâu suốt Thái A Ba Tông chỉ sợ rất khó. Thần sắc Tạp Mễ Lạp trầm trọng. Cái gì? Địa ngục ma long nghẹn ngào kinh hô, loại tình huống này mấy người lúc trước không rõ ràng. Lâm Hy lúc trước lên kế hoạch chạy trốn đã tính tới liên hợp với yêu tộc ở nơi này. Chính là kích thích cừu hận yêu tộc đánh giết người của ba phái. Nhưng mà dựa theo tin tức hấp huyết nữ vương vừa mới nói thì chúa tể của Vương Quan Phong là một con đại yêu cực kỳ hận nhân loại. Lâm Hy muốn hợp tác với nó không dễ dàng. Chuyện này chẳng khác gì mèo hợp tác với chuột vậy. Lâm Hy cũng trầm mặt xuống, trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa, tới thời khắc mấu chốt thì những biến hóa này thay đổi cả lịch sử. Loại hậu quả này mang tính hủy diệt. Xong, chúng ta căn bản không có cơ hội nói chuyện. Thần sắc ma đồ trắng bịch, nó cảm thấy tình thế quá nghiêm trọng. Mèo mà thấy chuột thì phản ứng đầu tiên chính là công kích nó, ăn tươi nó. Mà không phải lý luận với nó chứ đừng nói là liên hợp. Cường giả yêu loại luyện khí thập trọng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. A, đột nhiên Tạp Mễ Lạp ôm đầu hét lên, thân thể nàng run rẩy và hiện ra thần sắc thống khổ. Tạp Mễ Lạp, ngươi bị sao thế? Thần sắc Lâm Hy cùng địa ngục ma long biến đổi, đồng thời hỏi: phân thân của ta đã bị bọn chúng phát hiện, phân thân phái đi trinh sát đã bị hủy diệt. Thần sắc Tạp Mễ Lạp trắng bệch. Phản ứng đầu tiên của Lâm Hy là đi qua đỡ lấy nàng. Phân thân mục tiêu nhỏ cũng không dễ bị công kích. Trong thời gian thật ngắn đồng thời bị hủy diệt thì có thể thấy được thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Chương 463 chết đi cho ta. 1. Tạp Mễ Lạp tiến hóa đạt được thiên phú phân thân, có thể sinh ra mấy trăm con rơi. Tuy tổn thất một ít cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng mà mỗi con rơi là máu huyết của nàng, có một bộ phận linh hồn trong đó. Sau khi tổn thất sẽ bị tổn thương. Chủ nhân, ta dường như cảm giác được khí tức của Lý Càn Thiên. Tốc độ của bọn chúng đã tăng lên rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Tạp Mễ Lạp bất an nói. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, trầm mặc khiến người ta hít thở không thông. Không có cách nào. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn qua sương mù che chắn bầu trời, đột nhiên thở dài một tiếng hai chấm. Chỉ có mạo hiểm thử một lần. Thái Nguyên, đâu suốt. Thái A Ba phái tại Phong Bảo Chi Môn bố trí Thiên La Địa Võng truy nã Lâm Hy là tình thế bắt buộc. Rơi vào trong tay chúng chỉ có đường chết mà thôi. Bên ngoài Phong Bảo Chi Môn thì không cần nghĩ, đã biết rõ ba phái bố trí Thiên La Địa Võng rồi. Phản kháng là chết, khoanh tay chịu chết cũng là chết. Lưu cho Lâm Hy lựa chọn không nhiều lắm. Biết rõ núi có hổ vẫn đi lên tìm hổ. Đây là cơ hội cuối cùng của Lâm Hy. Chuẩn bị một chút, tiến vào Vương Quan Phong. Lâm Hy mở miệng nói, hai hàng lông mày hiện ra thần sắc kiên nghị. Chủ nhân, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương kinh hô lên. Chủ nhân, chúa tể Vương Quan Phong cực kỳ tàn bạo, chúng ta căn bản không có cơ hội. Tới lúc đó trốn không kịp đâu. Tạp Mễ Lạp nói, sắc mặt của nàng tái nhợt. Một đầu đại yêu luyện khí thập trọng khủng bố đã đủ áp đảo ba người rồi, hoàn toàn có thể nghiền áp ba người. Ba người giờ phút này có tình cảnh trước có sói, sau có hổ, đi nơi nào cũng là đường chết cả. Nhưng mà cùng lắm chỉ chết mà thôi. Yên tâm đi. Lâm Hy vỗ vỗ vai của Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long, an ủi hai chấm. Ta không phải người dễ dàng nhận thua, cũng không phải người cam chịu. Đầu đại yêu trên Vương Quan Phong mặc dù có khả năng thật lớn khi nhìn thấy chúng ta là một trưởng đánh qua, nhưng cũng không phải là không có khả năng cùng hợp tác. Tất cả đều có khả năng, chỉ sợ ta cần phải nhờ các ngươi trợ giúp. Lâm Hy mắt ngẩng đầu lên nhìn qua ngọn núi hùng vĩ trước mắt, nói: chủ nhân, ngươi nói đi, chúng ta làm theo. Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ nói. Lâm Hy nói nhỏ vào tai của chúng, chỉ nói như thế như thế. Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ ban đầu vẻ mặt ngưng trọng, nhưng cuối cùng trong mắt dần dần sáng lên. Chuyện này không thể có bất kỳ sai lầm, hiểu chứ? Lâm Hy nói, hiểu. Hai người chỉnh trọng gật gật đầu. Chuyện do người làm, hết thảy tùy cơ ứng biến. Chỉ cần kế hoạch thành công thì như cá vào biển rộng, trời cao mặt chim bay. Thái Nguyên, đâu suốt, Thái A không được như nguyện, ta còn muốn làm cho bọn chúng trả cái giá cực lớn mới được. Về phần đại yêu Vương Quan Phong xem như khiêu chiến đầu tiên của chúng ta đi. Lâm Hy còn có một câu cũng không nói gì, chỉ là cái giá phải trả hơi lớn. Kế hoạch một khi thất bại có thể đoán được tất nhiên chỉ còn đường chết. Nhưng mà Lâm Hy đã không có đường lui. Phanh, hào quang lói lên, ba người lập tức biến mất vô tung. Vương Quan Phong, đây là một tòa sơn mạch vô cùng to lớn, giống như một cây cột chống đỡ cả vị diện này. Càng tới gần đỉnh núi người ta càng cảm thấy bất an. Áp lực trong không khí càng nặng nề hơn, càng tỏa ra khí tức nồng đậm. Nhưng mà tất cả đều tới từ đỉnh núi cả. Ở đó có một tòa đại điện do yêu tộc kiến tạo. Trong tất cả vị diện nơi nào có kiến trúc yêu tộc thì nơi đó có đại yêu cực mạnh. Giờ này khắc này đại điện yên tĩnh, một bồn sắt chứa than đang cháy phập phồng. Trong đại điện như chúa hồng hoang mãnh thú, nó đang ngồi trên bảo tọa nhắm mắt lại thiếp đi. Đây là yêu tộc cường đại, cho dù toàn bộ Phong Bảo Chi Môn vẫn là yêu tộc mạnh mẽ. Nó có màu cổ đồng, da thịt như sắt thép. Nó cao gần 5 người trưởng thành, ẩn chứa lực lượng như phong bảo. Chỉ một cách liếc mắt cũng ẩn chứa lực lượng khủng bố. Hắn mờ mịt ngồi trên bảo tọa. trên đỉnh đầu sương mù mờ mịt. Bốn viên yêu đan cường đại lơ lửng, tản mát hào quang nhu hòa, tạo thành vương miện trên đầu của hắn. Vương miện chúa tể Phổ Lạc Tư, đây là đại lãnh chúa trong phong bảo chi môn, thống trị cả vị diện cường đại. Nó nhắm mắt nghỉ ngơi, trong mũi phát ra âm thanh giống như phong bảo, làm cho cường giả khác trong yêu tộc hoảng sợ. Báo, đột nhiên một đạo cuồng phong thổi qua. Trong đại điện ánh lửa lóe lên, đột nhiên một con viên hầu toàn thân hỏa hồng chạy vào. Trên người của nó ánh lửa thiêu đốt, đây là một con yêu hầu pháp lực kỳ. N, một âm thanh chấn động vang lên, đột nhiên vang vọng cả đại điện. U u, Phổ Lạc Tư giống như hồng hoang cự thú tỉnh lại. Nó mở to đôi mắt to lớn nhìn qua viên hầu. Trong đại điện lập tức khí tức điên cuồng tỏa ra, tràn ngập hương vị nguy hiểm, giống như lâm vào trời đông giá rét. Xì sao, viên hầu quỳ trên đất nuốt nước miếng, thần sắc hiện ra nét sợ hãi và nói hai chấm. Đại vương, bên ngoài có hai yêu quái yêu cầu gặp đại vương, bọn họ nói có chuyện trọng yếu. Không gặp, Phổ Lạc Tư khoát khoát tay, không cần suy nghĩ trả lời này, giọng nói vang vọng cả thiên địa. Nhưng mà bọn chúng dẫn nhân loại tới, viên hầu nói. Nờ mơ thanh, Phổ Lạc Tư im mặt, trong mắt hiện ra một hình ảnh lúc xưa, trong mắt tràn ngập khí tức nguy hiểm. Nhân loại, hừ, cho chúng tiến vào. Bên ngoài đại điện yêu loại trồng chất, vây địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương vào trong. Trong phong bảo chi môn đủ loại yêu thú cần gì cũng có, các loại kỳ lạ quý hiểm cũng không ít. Nhưng mà địa ngục ma long cùng hấp huyết yêu nữ xuất hiện thì chúng lại vây xem. Đây là hai gia hỏa gì? Tại sao trước kia chưa từng gặp qua? Đúng vậy a. Còn con cái giống người kia là thế nào? Ngay cả đại vương sau khi biến hóa cũng không được như vậy a. Ta thấy chúng vốn không phải sống ở đây. Ô, tiểu tử kia đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó cháy đen như vậy? Một đám yêu loại líu xíu nghị luận nhau nhau, trong mắt hiện ra nét hiếu kỳ. Đám hỗn chứng này, các ngươi mới cháy đen đấy. Ra ra chính là địa ngục ma long, chính là ma long trong địa ngục, biết chưa? Địa ngục ma long nghe vậy trong mắt trợn trắng. Bọn này không có kiến thức. Ma đồ tức giận thì Tạp Mễ Lạp tỉnh táo hơn nhiều. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua ấm ký linh hồn, thần sắc không đành lòng. Phàm là người quen Lâm Hy mà lúc này nhìn thấy, không nghĩ tới người trước mặt chính là Lâm Hy. Chính giữa Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long chính là một thiếu niên nhân loại bị hai người trói lại. Đầu tóc của hắn tán loạn, quần áo tả tơi, trên người vết máu loang lổ, nhìn qua đã biết là tù binh, tu sĩ nhân loại thê thảm. Người này chính là Lâm Hy. Hoàn thành ngụy trang cũng không có tốn hao quá nhiều tinh lực của Lâm Hy. Chương 464, chết đi cho ta. 2. Một kiện áo choàng bị xé rách, cộng thêm một ít máu huyết yêu thú trong vị diện này, hơn nữa khí chất cũng đã ngụy trang mới đạt thành hiệu quả này. Phổ Lạc Tư cực kỳ căm hận nhân loại, không hề nghi ngờ đối với kế hoạch của Lâm Hy có thiếu hụt nghiêm trọng. Nhưng mà không phải hoàn toàn. Cho dù đại yêu luyện khí để thập trọng cửu thị nhân loại, cho dù bắt nhân loại cũng là kẻ gần với hắn mà thôi. Đây chính là tư duy chuyển biến. Lâm Hy tin tưởng chỉ cần trong thời gian một phút là hắn có thể hấp dẫn đại yêu của Vương Quan Phong đạt được mục đích. Không có việc gì, Lâm Hy cúi đầu, gục đầu xuống đất che chắn gương mặt, xuyên thấu qua linh hồn trả lời. Yêu tộc ở đại vị diện này không giống yêu tộc chúng ta gặp trước kia. Thực lực của chúng không cao lắm nhưng đã có trí tuệ. Có trí tuệ là tốt rồi, ta sợ nhất chúng giống như dã thú vậy, không có trí tuệ nào cả. Hiện tại kế hoạch của chúng ta có tỷ lệ thành công 50% rồi. Dựa theo đạo lý thì yêu tộc trí tuệ càng cao lại càng dễ dàng khám phá bố cục của hắn ngụy trang. Nhưng mà đối với Lâm Hy mà nói, hắn không lo lắng những chuyện này. Một con dã thú chỉ biết giết chóc, mặc kệ ngươi giảng đạo lý cỡ nào nó cũng giết ngươi. Căn bản mặc kệ ngươi nói cái gì, cũng mặc kệ nó đang đối mặt nguy hiểm gì. Nhưng mà chỉ cần có trí tuệ sẽ có cân nhắc, sẽ có suy nghĩ, sẽ có đáp lại lời nói của mình. Hôm nay đại thế đã thành, chỉ cần có trí tuệ sẽ có suy nghĩ và hiểu rõ ràng. Chúng căn bản không có lựa chọn thứ hai. Lâm Hy sợ nhất chính là chúng quá ngu xuẩn sẽ không suy nghĩ thì mới là bết bát nhất. Tạp Mễ Lạp cái hiểu cái không, liên quan tới chuyện này nó suy nghĩ mãi cũng khó hiểu. Lâm Hy cũng không có nói toàn bộ ra ngoài. Tạp Mễ Lạp cũng biết câu hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần câu này thì khó hiểu được kế hoạch của hắn. Chủ nhân, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều nghe theo. Tạp Mễ Lạp ngấm lại, chân thành nói. Trong nội tâm Lâm Hy gật gật đầu, hơi có chút cảm động. Tốt rồi, hai người các ngươi nhanh vào đi, đại vương chờ các ngươi. Ánh lửa lói lên, con viên hầu vừa báo tin lại lướt tới đây, vẻ mặt không kiên nhẫn. Biết rõ, ma đổ mở to mắt mang theo Lâm Hy đi nhanh vào trong. Không chỉ là con khỉ sao? Châu gì mà châu, ra ra ta chính là ma long lãnh chúa đấy. Nó bước lên một bước, đột nhiên một đạo ma khí địa ngục áp độc bá đạo hiện ra, làm cho đám yêu tộc chung quanh ngã trái ngã phải, không ngừng hoảng loạn. Yêu tộc chính là như vậy, ma đồ càng bá đạo thì yêu tộc chung quanh càng sợ hãi. Làm sinh vật địa ngục, địa ngục ma long vốn chính là cướp đoạt giả. Trong tiếng kêu sợ hãi ma đồ, Tạp Mễ Lạp mang theo Lâm Hy tiến vào trong đại điện. Đại điện phi thường rộng rãi, chỉ cánh cửa đã cao 7-8 trượng rồi. Đi vào nơi này giống như đi vào nhà của người khổng lồ vậy. Yêu lực thật khổng lồ. Lâm Hy vừa mới tiến vào trong đại điện, lập tức cảm giác được áp lực nặng nề. Thật giống như áp lên người của mình vô số tòa núi nặng nề. Không khí sền sệt như nước. Ngay cả hô hấp cũng không tự nhiên. Dùng thực lực Lâm Hy giờ phút này cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Thực lực đại yêu có thể nghĩ. Ma đồ, Tạp Mễ Lạp, cẩn thận. Thực lực đại yêu này mạnh hơn dự đoán của chúng ta. Không nên lộ chân ngựa. Lâm Hy xuyên thấu qua linh hồn nói. Địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương chấn động, trong nội tâm cũng càng thêm thận trọng. Tiến vào đại điện thì đại yêu cao 5 trượng ngồi trên bảo tọa. Hai bên của nó là mấy con đại yêu khác, trên đỉnh đầu có hai viên yêu đan màu tím huyền phù. Chính giữa chính là Phổ Lạc Tư. Cổ của hắn treo mấy đầu lâu, chính là huyên đệ chết đi của hắn. Dường như cũng đã bị nhân loại giết. Sau khi chết được hắn tế luyện thành làm trang sức đeo lên cổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân cừu hận của hắn. Đứng hai bên là hộ vệ của hắn, đều là đại yêu luyện khí để cửu trọng. Những chuyện này là thường thức trên vương quan phong. Tạp Mễ Lạp nhìn qua bảo tại yêu tộc đại lãnh chúa, bất động thanh sắc nói. Đứng trong đại điện này, Tạp Mễ Lạp thậm chí còn không tục tới đầu gối của đại yêu. Mặc dù dùng thân thể yêu tộc thì hình dáng này hiếm có. Cơ hồ có thể khẳng định yêu tộc đại lãnh chúa và hai tên hộ vệ của hắn có truyền thừa huyết thống thần linh thượng cổ. Nồng đậm và thuần khiết vượt xa các yêu tộc khác. Cho nên mới có hình dáng khổng lồ như thế. Thượng cổ thần linh đều dùng thân thể to lớn an nổi danh. Như Phổ Lạc Tư trong sinh vật thượng cổ thần linh chính thức được xem là nhỏ rồi. Ha ha, tốt. Một hấp huyết yêu nữ, một địa ngục ma long. Hai sinh vật vị diện khác nhau lại tiến vào phong bảo chi môn. Thật sự là kỳ lạ quý hiếm a. Phổ Lạc Tư hơi mở mí mắt ra, bắn ra một tia tinh quang không rõ ràng. Yêu tộc ngoài cửa nhiều như vậy không nhận ra thân phận của Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ. Nhưng mà hắn chỉ nhìn là nhận ra thân phận của hai người. Trong lòng Tạp Mễ Lạp cùng ma đồ kinh hoàng. Đại yêu này chưa nói ra cái gì thực chất cả. Nhưng mà đồng thời trong lòng hai người vô cùng bất an. Đại vương, Tạp Mễ Lạp mở miệng nói, chưa nói hết đã bị đánh gãy. Đây chính là tù binh nhân loại của các ngươi sao? Ánh mắt Phổ Lạc Tư nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Vâng, hai người vô ý thức gật gật đầu. Rất tốt. Ánh mắt Phổ Lạc Tư nháy một cái, trong mí mắt đột nhiên rét lạnh. Chết đi cho ta. Ầm ầm, thiên địa chấn động, không gian giống như sụp đổ. Hai người còn không có kịp phản ứng thì trong đại điện có tiếng nổ vang vọng. Một bàn tay cực lớn như che trời dùng xu thế sụp đổ thiên địa đánh tới Lâm Hy. Một chưởng này uy lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Khiến một phát mà động toàn lực, toàn bộ địa mạch vương quan phong chấn động ù ù. Ai cũng không ngờ rằng Phổ Lạc Tư nói mấy câu đã động thủ, hơn nữa vừa động thủ đã là sát chiêu long trời lở đất. Không tốt chủ nhân. Địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp quá sợ hãi. muốn ra tay ngăn cản nhưng mà uy áp khổng lồ kéo chúng đứng trên đất không động đậy được. Đạo uy áp này cường đại không cách nào tưởng tượng nổi. Nhưng mà địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương lại kinh hoàng càng nhiều hơn. Từ khi hai người bước vào đại điện vẫn là Phổ Lạc Tư hỏi chuyện. Hai người chỉ nói vài câu thì không ngờ đại yêu này nổi trận lôi đình hạ thủ ngay. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp cả kinh mặt không còn chút máu. Xong, chúng ta cùng chủ nhân đều chết ở đây. Chủ nhân vừa chết chúng ta còn sống không? Trong lòng hai người như cho tàn. Trong mắt Phổ Lạc Tư đang ngồi trên bảo tọa suy đoán cái gì đó, cười lạnh một tiếng, ra tay không chút dung tình. Chờ một chút, trong đại điện vang lên tiếng gầm lên giận dữ. Lâm Hy đứng lên. Hắn cũng không ngờ rằng trong thời gian ngắn lại lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Chương 465 ta thật ra là yêu tộc. 1. Chỉ có lúc chính thức đối mặt đại yêu thập trọng này, một đạo lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa đè ép xuống, muốn nghiền hắn thành phấn vụn. Lực lượng của Lâm Hy trước một kích này hoàn toàn không đáng giá. Đây là đại yêu có 4 yêu đan, thực lực khủng khiếp. Đơn thuần yêu lực hùng hậu thì Phổ Lạc Tư chỉ có 4 viên yêu đan viên mãn, nhưng lực lượng còn hơn xa Dương Huyền Hoàng. Ngô xuẩn. Đối với Lâm Hy gào thét, Phổ Lạc Tư chỉ đáp lại hai chữ này. Bàn tay lớn của hắn nhấn một cái, muốn chụp chết Lâm Hy tại đây. Sơ hở quá nhiều. Một đầu địa ngục ma long, một đầu hấp huyết yêu nữ không thể sinh ra cùng vị diện được, đột nhiên xuất hiện trong lãnh địa của hắn. Cho dù hắn tin tưởng thì đây là ngẫu nhiên sao? Nhưng mà những kẻ này thì thôi, nhân loại là ráng chết. Quản khỉ gió chúng có âm mưu dự kế gì, giết là được. Phổ Lạc Tư cảm giác máy đầu lâu trên cổ truyền ra hàn khí lạnh như băng, đôi mắt đỏ tươi và sát khí bao phủ đại điện. Tất cả nhân loại đều đáng chết, nhân loại đùa nghịch âm mưu càng đáng chết hơn. Không có cách nào, liều. Lâm Hy cảm thụ được áp lực khổng lồ thì ra tay ngay. Giờ này khắc này hắn đã không có đường lui. Yêu tộc trước mặt hắn không cách nào đối kháng được. Hơn nữa mặc dù hắn đào tẩu thì địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp cũng trốn không thoát. Lâm Hy không có đường lui. Ầm ầm, một đạo yêu khí mãnh liệt từ trong người Lâm Hy bắn ra ngoài. Đạo khí tức cường đại này xuyên qua thiên địa, dung chuyển cả tòa Vương Quan Phong. Kinh ngạc không dám tin. Cự trưởng hủy thiên diệt địa còn cách đỉnh đầu Lâm Hy ba thước thì dừng lại. Trong đại điện im ắng. Trên bảo tòa Phổ Lạc Tư và hai yêu tộc hộ vệ không tỏ vẻ gì, cả đám kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy. Ba đầu yêu tộc cảm thụ trên người Lâm Hy có yêu khí trùng thiên. Trong khoảng thời gian ngắn không thể xác định sinh vật trước mắt này là người hay yêu. Ngươi phải. Phổ Lạc Tư nhíu mày có chút nghi hoặc nhìn qua sinh vật hình người trước mặt này. Đúng vậy, kỳ thật ta là yêu tộc. Lâm Hy không đợi Phổ Lạc Tư nói xong, lập tức trả lời. Lời ấy một chỗ ký kinh bốn tòa. Ma đồ cùng tạp mễ lạp giống như bị thiên lôi bổ trúng. Hai người trợn mắt há hốc mồm, cả kinh không nói ra lời. Tạp mễ lạp, địa ngục ma long. Ô chủ nhân, ngươi quá trâu nha. Cho dù là ma đồ ta cũng không tin, chớ nói chi là đại yêu này. Thực không dám đấu riêng, kỳ thật ta vốn là yêu tộc. Nhưng mà thân thể bị hủy, bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua yêu đan đoạt xá một thân thể nhân loại. Lâm Hy mặt không đổi sắc và ra sức thôi động yêu khí trong cơ thể, một mặt chậm rãi nói ra. Lâm Hy bảo phát yêu khí chính là thôi phát yêu đan mà hắn đạt được. Dĩ vãng Lâm Hy dùng yêu lực này chuyển hóa thành chân khí, pháp lực, nhưng mà lúc đó Lâm Hy chỉ chuyển hóa mà thôi. Hắn tùy ý ngưng kết yêu lực vận chuyển trong người, trên người mới có yêu khí đậm đặc như vậy. Nhưng mà phương pháp này không thể kéo dài, cần phải không ngừng tiêu hao yêu đan. Loại phương thức này sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho thân thể luyện khí sĩ, thậm chí xuất hiện hiện tượng yêu hóa. Nhưng mà trong cơ thể Lâm Hy trong có thái cổ chân long, cũng không e ngại yêu khí. Ta biết rõ ngươi không tin. Lâm Hy đạp lên nền đá, chậm rãi đi qua và thần sắc như thường, chậm rãi nói hai chấm. Nhưng mà ta có chứng cứ, ngươi xem xét là biết. Ông, Lâm Hy tâm niệm khẽ động, từng mảnh lân giáp bao phủ làn da. Rậm rạp chẳng chịt bao phủ toàn thân Lâm Hy, ngay cả gương mặt cũng không ngoại lệ. Lúc này Lâm Hy tuy vẫn có hình người nhưng mà không có bộ dáng con người. Phủ Lạc Tư cùng hai gã hộ vệ gật đầu thật nhỏ, thần sắc lăng lệ ác liệt hòa hoãn không ít. Tuy không biết sinh vật trước mắt này trước kia là sinh vật gì, nhưng mà có lân phiến thì chẳng thể là nhân loại. Trong lòng địa ngục ma long trợn mắt há hốc mồm hai chấm. Ô, đây chính là lân phiến của ma long nhất tộc chúng ta sao? Đây chính là lân phiến ma long chúng ta. Lão đại lấy ra gạt người nha. Đối với lân phiến trên người Lâm Hy thì ma đồ có trí nhớ thật sâu. Ban đầu ở song lô tiểu địa ngục, Lâm Hy dùng một thân trang bị này tiến vào dung nham đuổi giết nó. Nhưng mà sau khi đi ra khỏi song lô tiểu địa ngục thì ma đồ chưa từng thấy hắn sử dụng qua, sử dụng loại hình thái này. Phổ Lạc Tư đại nhân thực không dám đấu riêng. Ánh mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc bi thống. Kỳ thật ta không phải ở thế giới này, không biết đại nhân có nghe qua cái tên Thiên Lôi Vị Diện chưa? Ta sinh ra ở chỗ đó. Nơi đó vốn bình an vô sự nhưng mà không ngờ đột nhiên có một đám luyện khí sĩ tiên đạo đi tới. Nói là cần yêu đan của chúng ta. Yêu đan hữu dụng với bọn chúng. Có thể luyện chế thành đan dược độc môn. Vì vậy đại giết chóc diễn ra, rất nhiều huyên đệ, tỉ muội của ta và đồng tộc đều chết đi. Ông, thân hình Lâm Hy chấn động, sau lưng hiện ra hào quang lập lòe, thình lình hiển lộ ra một đạo thiên lôi. Tuy Phổ Lạc Tư kiến thức rộng rãi, nhận ra thân phận của địa ngục ma long cùng tạp mễ lạc nhưng dù sao kiến thức có hạn. Vô tận thời không vị diện, không gian vô số, hắn làm sao có khả năng biết toàn bộ được. Huống hồ lôi công đại pháp tại tiên đạo đại thế giới đã thất truyền từ lâu. Căn bản không có nhiều người nhận ra, chớ nói chi là Phổ Lạc Tư. Nói như vậy ngươi bị nhân loại làm hại, thân thể bị hủy, bằng vào yêu đan đoạt xá mới biến thành bộ dáng này. Phổ Lạc Tư nói. Làm một đại yêu luyện khí thập trọng cường đại, Phổ Lạc Tư cũng không phải dễ dàng tin tưởng người ta như vậy. Nhưng không biết vì cái gì lời của Lâm Hy dường như xúc động trí nhớ sâu nhất trong lòng của hắn, cũng động vào cảm xúc của hắn. Tuy trên người Lâm Hy còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không biết vì cái gì hắn nguyện ý tin tưởng. Các ngươi cảm thấy lời thằng này đáng tin không? Bờ môi Phổ Lạc Tư khẽ nhúc nhích, thông qua truyền âm nhập mật trao đổi với hai thủ hạ bên cạnh, thần sắc không đổi. Hai hộ vệ khôi ngô cúi đầu nhìn qua Lâm Hy, trong mắt có chút mờ mịt hai chấm. Khó mà nói, mặc kệ hắn là cái gì nhưng hẳn không phải là nhân loại. Không có nhân loại nào có lân phiến như vậy cả. Bên kia do dự một chút dường như đang tự hỏi, sau đó nói hai chấm. Nhân loại là không thể nào có yêu khí nồng đậm như vậy. Xem bộ dáng của hắn có lẽ khi còn sống rất cường đại. Đáng tiếc bị hủy thân thể thật sự là đáng thương. Lời nói tới đây có phần đồng tình, lại tin hơn phân nửa. Thật sự là đáng hận a. Ta khổ tu mấy ngàn năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Hy nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hiện ra phẫn nộ và không cam lòng. Chủ nhân, thiên tài a. Địa ngục ma long thời khắc này bội phục muốn khóc lên đấy. Chương 466, ta thật ra là yêu tộc. Hạ, biểu lộ này quá thật rồi. Nếu như không phải biết rõ Lâm Hy nói hoàn toàn là chuyện phiếm, ngay cả nó cũng đã tin tưởng rồi. Hắn và Tạp Mễ Lạc đúng là từng đi qua thiên lôi vị diện xa xôi. Ở đó đúng là có thiên lôi. Nó vụng trộm nghiêng mắt nhìn qua ba con đại yêu. Không hề nghi ngờ tuy ba con đại yêu này thực lực cường đại, nhưng mà trước kia chưa từng nhìn thấy diễn xuất đặc sắc như vậy. Thần sắc của chúng lúc trước tin tưởng nửa phần rồi, bây giờ đã đạt tới 8 phần. Ta từ thiên lôi vị diện trốn ra đây không lâu, lại gặp được ma long và nữ vương điện hạ này. Tao ngộ của bọn họ cũng giống như ta vậy. Vì đối phó tu sĩ tiên đạo cho nên chúng ta liên hợp lại cùng đi tới đây. Lâm Hy nói xong bất động thanh sắc xuyên qua ấm ký linh hồn nói ra cùng một nội dung. Truyền cho địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương. Kế tiếp Phổ Lạc Tư lại đưa ra nghi vấn cho ma đồ cùng Tạp Mễ Lạp. Mặt hắn khôn khéo thế nào thì hai người đã lập khế ước linh hồn với Lâm Hy. Căn bản không cần nhúc nhích bờ môi, vận dụng truyền âm nhập mật cũng có thể dễ dàng liên hệ. Kiểm tra kết quả tự nhiên là không chây vào đâu được, không có chỗ sơ suất nào. Lúc này vốn tin tưởng 8 phần biến thành tin tưởng 10 phần. Trong lòng Phổ Lạc Tư không còn nghi hoặc. Tuy tổ hợp trước mặt quá kỳ quái, nhưng trong yêu tộc tổ hợp thiên kỳ bách quái có vô số. Đối với tu sĩ tiên đạo có cừu hận chung, làm cho Phổ Lạc Tư trong lúc vô hình đã thận cận với Lâm Hy. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp không ít. Người tới dâng ghế. Phổ Lạc Tư phất phất tay, lập tức thì bảo mấy yêu tộc bên ngoài mang theo mấy cái ghế dựa vào, ý bảo cho ba người ngồi xuống. Ngồi thì không cần. Lâm Hy nhìn qua địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp, quay đầu lại nói hai chấm: kỳ thật chúng ta lần này tới là có một chuyện trọng yếu cần báo cáo với đại nhân. Chúng ta lúc tiến vào phong bảo chi môn đã phát hiện có những tu sĩ tiên đạo có đại động tính, hình như là mấy tôn phái. Lâm Hy nhìn qua tạp mễ lạp, Thái Nguyên Cung, Đầu Xuất Cung còn có Thái A Phái. Tạp mễ lạp tiến lên trước một bước tiếp tục nói ra: loại chuyện này mấy người nói luôn có lực tin phục hơn một người. Đương nhiên ba phái hành động là sự thật. Mấy tôn phái tiên đạo này dường như có mấy thánh tử chết tại đại vị diện trong phong bảo chi môn. Lúc bắt đầu chúng ta không để ý, nhưng về sau phát hiện những tôn phái tiên đạo này đi tới vị diện vương quan phong, vây quanh nơi đây. Mặt khác có mấy vị diện cấp thấp bị công phá, dựa theo xu thế khủng bố thì chừng 2 ngày đã đi tới nơi đây. Ánh mắt tạp mễ lạp chấn định tự nhiên, ở phương diện này nàng nói chuyện còn có sức thuyết phục hơn địa ngục ma long nhiều. Phổ Lạc Tư cùng hai gã hộ vệ nhìn nhau, ba người hai mặt nhìn nhau. Thì ra là hấp huyết nữ vương nói chủ vị diện chính là nơi đây. Phổ Lạc Tư tỏa chấn vương quan phong, bình thường giết tu sĩ nhiều tới mức không nhớ rõ. Trong đám người chết có lẽ có thánh tử Thái Nguyên. Đầu suốt, lúc ta tới đây có bắt một tu sĩ tiên đạo, hút sạch máu của hắn và đọc trí nhớ của hắn. Dựa theo ta biết rõ thì ba tông phái tiên đạo này xuất động nhiều cường hư tiên, cường giả đạo quả, còn có thánh vương, đã hoàn toàn phong kín đường lui của vị diện rồi. Kế hoạch của ba phái không chỉ là báo thù cho mấy thánh tử đó, còn có nhiệm vụ càn quét yêu tộc trong phong bảo chi môn, chế thành rất nhiều đan dược, thu vào trong kho chuẩn bị cho đệ tử tông phái sử dụng. Tạp mễ lạp trầm giọng nói: nghe được có nhiều hư tiên, cường giả đạo quả, thánh vương sẽ xuất hiện. Phổ Lạc Tư và hai tên hộ vệ biến sắc. Tu sĩ tiên đạo bình thường bọn chúng không đặt vào mắt, nhưng mà cường giả đạo quả cùng thánh vương tuyệt đối không nằm trong số này. Đây là thế lực có thể uy hiếp yêu tộc. Ngươi nói còn có thời gian bao lâu? Phổ Lạc Tư ngồi xuống: 2 ngày. Hơn nữa theo chúng ta biết thì đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất đã tới nơi này rồi. Hơn nữa đã hạ thông điệp cho mấy yêu tộc lãnh chúa khác. Đại nhân nếu không tin có thể kiểm chứng từ chúng. Lâm Hy nói: không cần phiền toái như vậy. Trên người Phổ Lạc Tư bộc phát khí tức cường đại, yêu khí chấn động, âm thanh ồ ồ như sấm. Là thật là giả ta sẽ nhanh biết rõ ràng. Ầm ầm, bàn tay Phổ Lạc Tư dương lên, một đạo yêu khí bàng bạc phóng lên trời, trong nháy mắt phân thành ngàn vạn cổ bắn ra 4 phương 8 hướng. 9 đại lãnh chúa nghe lệnh, nhanh chóng đến vương quan phong gặp ta. Trên không vương quan phong lôi văn quay cuồng, lúc sáng lúc tối, âm thanh ồ ồ dung hợp yêu khí truyền ra khắp nơi. Lâm Hy cùng tạp mễ lạp, ma độ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm gật đầu không người nào chú ý tới. Không sợ Phổ Lạc Tư đi điều tra, chỉ sợ hắn không đi điều tra. Nên làm đã làm, nên bố cục cũng đã bố tốt. Đây là kế hoạch khu hổ nuốt sói, nhân vật yêu tộc cả vị diện sẽ sôi trào. Bọn họ nhìn thấy chính là thứ Lâm Hy muốn cho bọn họ nhìn thấy. Trọng yếu nhất là đây là sự thật. Cho dù nguyện ý hay không nguyện ý, trong nháy mắt Phổ Lạc Tư thu bàn tay về thì bố cục đã hoàn thành. Từ đó về sau đầy đủ mọi thứ cũng sẽ đi vào trình tự, dựa theo kế hoạch của Lâm Hy mà đi về phía. Chuyện phát triển tới mức này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lâm Hy. Ông, qua một lát ngàn vạn yêu khí bắn tới nơi này chui vào trong cơ thể Phổ Lạc Tư. Cảm giác được yêu khí truyền về thì sắc mặt Phổ Lạc Tư lập tức thay đổi. Thành công! Bọn người Lâm Hy nhìn mặt mà nói chuyện, có chút gật gật đầu. Đúng lúc này lôi vân quay cuồng, một đạo khí tức khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên Vương Quan Phong. A, tức chế ta! Một âm thanh giống như phong bão tràn ngập khí tức cuồng dã, yêu khí khủng bố bao phủ của đỉnh núi. Ầm ầm, một đạo yêu khí màu đen từ trên trời giáng xuống, giống như lôi điện hạ xuống đỉnh Vương Quan Phong. Chỉ trong nháy mắt cuồng phong gào thét, một gã tráng hán cao hơn 4 người mắt béo đồng tinh nhìn qua chung quanh. Kim Đồng lãnh chúa, luyện khí đệ cửu trọng, bản thể của hắn là một yêu loại dị chủng, kim cương bất hoại, phi thường lợi hại. Ánh mắt Tạp Mễ Lạp chớp lên một cái, xuyên thấu qua ấm ký linh hồn nói cho Lâm Hy nghe. Nàng đã hút máu vài đầu yêu loại ở vị diện này, cũng bởi vậy đạt được trí nhớ của chúng. Tuy Kim Đồng lãnh chúa này nàng mới nhìn thấy lần đầu nhưng vẫn nhận ra ngay. Lâm Hy nhìn qua và trầm mặc không nói. Kim Đồng lãnh chúa này kỳ thật chính là đại yêu đạo quả kỳ mà Lâm Hy trước kia từng đi khiêu khích. Lúc ấy Lâm Hy ở xa xa cảm thụ được rồi, nhưng lần này thì nhìn thấy chân chính. Kim Đồng lãnh chúa này cho Lâm Hy cảm giác giống như một tòa sơn mạch di động. Cổ khí thế kia cực kỳ kinh người. Chương 467 chín đại lãnh chúa cẩn thận một chút. Thực lực Kim Đồng lãnh chúa hoàn toàn có thể so sánh được với cường giả ba quả, cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất không nên liên hệ với hắn. Lâm Hy xuyên thấu qua ấm ký linh hồn nói. Kim Đồng lãnh chúa này vừa nhìn là biết nhân vật không dễ chọc. Xem nhân mạng như cọng rơm cái xác. Thằng này ra thích tùy tiện giết chóc. Nhưng mà đối với kế hoạch của Lâm Hy mà nói, những yêu loại đạo quả này càng mạnh thì càng có lợi cho kế hoạch của Lâm Hy. Đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Thần sắc Kim Đồng lãnh chúa âm trầm đi nhanh tới trước. Đúng vậy, đại ca, chuyện này ngươi nhất định phải làm chủ thay ta. Một âm thanh nữa từ cửa ra vào truyền đến. Yêu khí cổ đẳng, một đại yêu khí tức hùng hồn từ phía sau đi tới. Rầm rầm rầm, thiên địa chấn động. Một đạo lại một đạo khí tê u vinh quy quy cơ bàng bạc hàng lâm ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn trên Vương Quan Phong quả nhiên hóa thành biển động. Khí tức bạo ngược này quả thực làm cho người ta hít thở không thông. Chín đại lãnh chúa toàn bộ đến đông đủ. Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua ấm ký linh hồn và sắc mặt của nàng có chút khó coi. Chín đầu lãnh chúa đạo quả kỳ khủng bố và có thực lực khủng bố. Chỉ cần uy nghiêm của một con cũng làm người ta không hít thở nổi, huống chi là chín đầu. Trong cảm giác của Tạp Mễ Lạp thì chín đầu lãnh chúa này mỗi một đầu đều có thể dễ dàng nghiền nàng thành phấn vụn. Chín đầu yêu tộc lãnh chúa mỗi một đầu khí tức không giống nhau, nhưng lại càng bạo ngược, điên cuồng, đáng sợ. Tạp Mễ Lạp cùng địa ngục ma long cảm giác mình như con thuyền nhỏ đang chìm nổi trong đại dương bao la. Duy nhất không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Lâm Hy. Làm tu sĩ tiên đạo thì uy nghiêm của yêu tộc với hắn không phải quá mạnh mẽ. Phanh, thân hình đạp mạnh. Lâm Hy bất động thanh sắc ngăn ở trước mặt địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp. Ngăn uy nghiêm yêu tộc lãnh chúa trùng kích. Tuy không thể hoàn toàn giải quyết nhưng ít nhất giúp Ma Đồ cùng Tạp Mễ Lạp dễ chịu rất nhiều. Ma Đồ cùng Tạp Mễ Lạp tuy cũng xem như cường đại, nhưng so sánh với những yêu tộc lãnh chúa tu luyện ngàn năm này thì vẫn còn quá trẻ, khó có thể ngăn cản được. Rầm rầm rầm, đại điện rung rung, chín đầu yêu tộc lãnh chúa giống như chín con voi ma múc ngăn ở trong đại điện. Xảy ra chuyện gì? Phổ Lạc Tư ngồi trên bảo tọa nhìn qua chín đầu yêu tộc lãnh chúa nói. Tuy hắn chủ động triệu tập chín đầu yêu tộc lãnh chúa, nhưng bọn chúng mở miệng lần đầu tiên mà thôi. Không lâu trước đó có đệ tử tiên đạo thừa dịp ta bế quan xuất hiện ở trên núi giết không ít tiểu tốt của ta. Kim Đồng lãnh chúa bắn một đạo kim quang bay ra ngoài. Phanh, bàn tay Phổ Lạc Tư tiếp lệnh bài. Thái Nguyên lệnh bài. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên một cái. Kỳ thật cái lệnh bài này là do hắn cố ý lưu lại. Đạo kim quang bắn ra ngoài không ngờ lại là lệnh bài Thái Nguyên cung. Lâm Hy bước ra quá nhanh, khoảng cách gần như vậy Kim Đồng lãnh chúa cũng không có nhận ra hắn. Đối phương truyền lời bảo toàn bộ yêu tộc trong giải vị diện này lập tức đầu hàng Thái Nguyên cung. Nếu không sẽ giết sạch toàn bộ yêu tộc ở đây. Tên đệ tử tiên đạo kia chỉ mang tin tức tới. hắn nói đại quân Thái Nguyên cung sau đó sẽ tới đây. Mặt khác hắn còn có một câu lưu lại cho chúng ta đấy. Kim Đồng lãnh chúa nói. Nói cái gì? Ánh mắt Phủ Lạc Tư quét qua. Thần sắc chín yêu tộc lãnh chúa âm trầm, trong mắt hung quang lói lên. Thái Nguyên cung thiếu vài con yêu thú giữ núi. Trừ phi chúng ta đáp ứng làm yêu thú giữ núi. Nếu không sẽ chỉ còn đường chết mà thôi. Phanh, một bàn tay vỗ lên bảo tỏa, lan can bằng sắt thép cũng bị vỡ ra vài khối. Làm càn, Phủ Lạc Tư giận tím mặt, hắn đứng lên, trên người bộc phát yêu khí trùng thiên. Quả thực là khinh người quá đáng. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chín đầu yêu tộc lãnh chúa vẫn im lặng nhìn qua Phủ Lạc Tư. Lâm Hy âm thầm gật đầu, càng là yêu tộc cường đại thì tự tôn càng nặng. Một câu yêu thú giữ núi đã có hiệu quả. Như Phủ Lạc Tư là yêu tộc luyện khí để thập trọng, tuyệt đối không đi làm yêu thú giữ núi cho tu sĩ tiên đạo. Giờ này khắc này mạch nước ngầm mãnh liệt tràn ngập, thần sắc tức giận đã hoàn toàn vượt qua hiệu quả mà Lâm Hy hy vọng. Một đầu yêu tộc đại lãnh chúa, chín đầu yêu tộc lãnh chúa. Thực lực như vậy chỉ cần dẫn sát thỏa đáng là hoàn toàn có thể tạo thành một kích mạnh mẽ với Thái Nguyên. Đầu suốt Thái A Ba phái. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, đại ca, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Thật lâu một đầu yêu tộc lãnh chúa đánh vỡ yên tĩnh. Phủ Lạc Tư nhìn qua trên người và trầm mặt một lát, nói hai chấm. Hỏi rất hay, nhưng mà trước đó ta cũng có chuyện cho các ngươi nhìn. Ông, Phủ Lạc Tư vung tay lên, yêu khí mãnh liệt trong nháy mắt, rõ ràng trong hư không có hư ảnh vị diện. Trong đó tẩu thú sông núi trông rất sống động. Ở trung ương vị diện này chính là Vương Quan Phong. Yêu khí mãnh liệt tiếp tục lan ra ngoài, rõ ràng hiện ra thông đạo không gian. Ngay tại ba vị diện tương ứng với Vương Quan đại vị diện cũng hiện ra. Nhìn thấy hư ảnh này, sắc mặt Lâm Hy thay đổi. Phủ Lạc Tư có thể dùng yêu khí cấu thành hư ảnh vị diện. Đặc biệt là những thông đạo không gian kia, ngay cả tính chất và kết cấu thông đạo không gian Lâm Hy cũng nhìn ra được. Tu vi của đại yêu này quá mạnh mẽ rồi. Giờ phút này chung quanh ba thông đạo này có vô số hư ảnh đệ tử Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A bay quanh. Đây là mấy ngàn vạn đạo yêu khí Phủ Lạc Tư tản mát ra trước kia sưu tập được. Nhìn thấy hư ảnh ba thông dạo thì sắc mặt chín đầu yêu tộc lãnh chúa nhao nhao thay đổi. Tuy bọn họ cũng tra được một chút tin tức, nhưng không có ký càng chuẩn xác như vậy. Phủ Lạc Tư miêu tả hình ảnh như thế trực tiếp làm cho mọi người cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A quá uy hiếp tới chúng. Lúc này ngay cả Kim Đồng lãnh chúa xúc động cũng cảm thấy bất an. Truyền lệnh xuống triệu tập toàn bộ yêu tộc trong vị diện lại. Ta muốn cho những tên tu sĩ này trả giá thảm trọng. Phủ Lạc Tư gầm hét lên. Chờ một chút. Lúc này Lâm Hy mở miệng. Trong nháy mắt tất cả ánh mắt mọi người tập trung vào Lâm Hy. Lúc trước là voi không thèm chú ý tới con kiến. Chín đầu yêu tộc lãnh chúa cường đại chẳng chú ý tới Lâm Hy. Nhưng hắn mở miệng thì chín người chú ý tới. Nhân loại, tại sao có nhân loại ở đây? Kim Đồng lãnh chúa đạp mạnh. Âm, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Toàn thân của hắn tản mát khí tức như hồng hoang cử thú. Trong mắt hiện ra hào quang nguy hiểm. Thần thái Lâm Hy bình tĩnh, đối mặt với uy hiếp của Kim Đồng lãnh chúa không hề sợ hãi. Ta xuất hiện ở chỗ này tự nhiên có đạo lý. Phủ Lạc Tư đại nhân có thể giải thích. Lâm Hy cũng không giải thích, trực tiếp nhìn qua Phủ Lạc Tư nói. Chương 468 trận chiến đầu tiên. Thượng, hắn cũng phí rất lớn khí lực mới khiến cho Phủ Lạc Tư tin tưởng chính mình. Nhưng mà những người này thì khác, Lâm Hy đưa ra lý do thoái thác chưa chắc hữu dụng với chúng. Phủ Lạc Tư nao nao, dường như không nghĩ tới Lâm Hy bỏ qua mặt mũi của hắn. Hắn không phải nhân loại, hắn cũng như chúng ta, là đồng loại. Cụ thể sau này hãy nói a. Phủ Lạc Tư thản nhiên nói. Chuyện của Lâm Hy giải thích quá mức phiền toái. Phủ Lạc Tư cũng không có tinh lực và nghĩa vụ giải thích cho chín yêu tộc lãnh chúa. Một nhân loại xuất hiện trong đại điện nhưng người chủ đại điện lại nói hắn không phải nhân loại. Loại chuyện này dù gì nói không nên lời. Nhưng khó tránh khỏi có hoài nghi, nhưng chín đầu yêu tộc lãnh chúa vẫn lựa chọn tin tưởng.